Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1700, trở về Hồng Liên Lĩnh, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kewita nói là đều là sự thật, ta đã trở thành nữ nhân của Thiên Bác Giả, còn mang thai cốt nhục của hắn. Cố Nhược Vân nàng chính là hạ đường phụ mà thôi. Ta đã nói, trên đời này căn bản không có khả năng có một người nam nhân sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi một nữ nhân, nếu không, sao Thiên Bác Giả vẫn còn nạp ta làm thiếp, chỉ cần ta sinh hạ cốt nhục này, là có thể trở thành phu nhân của hắn. Mộ Dung Thiến ngẩng đầu, vẻ mặt cao ngạo, hiện giờ nàng ta chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tuyệt mỹ kia, lòng của nàng ta đã nhịn không được vô cùng vui mừng. Phòng chừng, vài năm trước thế nào Mộ Dung Thiến cũng không thể tưởng được, một ngày kia, nam nhân kia sẽ tìm nàng ta, hơn nữa làm nàng ta trở thành nữ nhân của hắn. Trước kia hắn đối đãi với Cố Nhược Vân dịu dàng, hiện giờ tất cả đều ở trên thân thể của nàng ta. Ngay cả trên giường, nam nhân kia đều là dè dặt cẩn trọng, sợ làm đau nàng ta. Đáng tiếc, lúc này Mộ Dung Thiến căn bản cũng không biết, ở trên đời này, có một người nam nhân dáng vẻ giống Thiên Bác Giả như đúc, cốt nhục nàng ta hoài, cũng không phải là của Thiên Bác Giả. Mà là nam nhân khủng bố tên là Thương Minh kia. Dù sao Mộ Dung Thiến không phải là Cố Nhược Vân, chỉ có Cố Nhược Vân vô cùng hiểu biết Thiên Bác Giả, mới có thể nhận ra hai người khác nhau, trong mắt người bên ngoài, hai người này căn bản chính là cùng một người, có thể nào phân biệt ra. Ngươi lại nói hưu nói vượn, hiện tại bản lĩnh chủ sẽ giết ngươi. Hồng Liên lĩnh chủ nắm chặt nắm tay, trong con ngươi màu đen tràn ngập lãnh khốc. Nhưng mà, trong lòng hắn lại không có bao nhiêu tin tưởng, dù sao lúc trước Cố Nhược Vân đã nói qua, Minh Phủ trong Minh Giới là thế lực của Thiên Bác Giả, hiện giờ, nữ tử này lại mang theo người Minh Phủ tiền tới nơi này, điều này làm cho hắn như thế nào có thể không nghi ngờ. Nhưng mà, nghĩ đến Thiên Bác Giả trả giá đối với Cố Nhược Vân, hắn lại đè ép loại hoài nghi này xuống. Không có khả năng. Tuy rằng hắn ghen tị Thiên Bác Giả đoạt đi nữ nhi của hắn, nhưng mà, đối với nhân phẩm của Thiên Bác Giả, hắn thật yên tâm. Làm sao nam nhân này có thể sẽ vứt bỏ Vân Nhi? Huống chi, Mộ Dung Thiến hoàn toàn không cách nào so sánh với Vân Nhi, Thiên Bác Giả cũng không phải mắt mù, sẽ bỏ qua Vân Nhi lựa chọn nữ tử này. Ta hiện đang muốn gặp Cố Nhược Vân. Mộ Dung Thiến nâng cằm lên, cao ngạo nói. Hiện tại ngươi lập tức làm cho Cố Nhược Vân lăn ra đây cho ta. Nếu nàng còn không ra, ta sẽ làm cho người Minh Phủ giết sạch mọi người nơi này. Hồng Liên lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, khí thế trên người phát ra, giống như một thanh kiếm sắc bén, khiến lòng người run sợ đồng thời cảm giác được hoảng sợ. Thật hiển nhiên, những năm gần đây Cố Nhược Vân rời đi, Hồng Liên lĩnh chủ cũng đạt được kỳ ngộ không nhỏ, làm cho thực lực của hắn tăng trưởng nhanh như vậy. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi dùng năng lực gì giết hại người Hồng Liên lĩnh ta. Chấm, giọng nói của hắn tràn ngập lãnh khốc. Hơn nữa, ta không tin tưởng một chữ ngươi nói. Trừ phi Thiên Bác Giả tự mình đi đến. Mộ Dung Thiến khinh thường nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Hồng Liên lĩnh chủ. Phu quân ta là một cường giả thường rất bận bịu, các ngươi tính là cái gì, cũng xứng hắn đến gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Cố Nhược Vân là nữ nhân của hắn, cho nên, hắn mới có thể liếc mắt xem trọng các ngươi một cái, hiện tại trong mắt hắn chỉ có ta và cốt nhục của chúng ta, ngươi cho rằng hắn còn có thể đến gặp các ngươi. Khi nói lời này, Mộ Dung Thiến vuốt ve bụng của mình, mặt mang ý cười hạnh phúc. Cố Nhược Vân đâu? Ta đến Hồng Liên lĩnh các ngươi quấy rối lâu như vậy rồi, nàng còn không xuất ra. Có thể thấy được đã thương tâm sắp sống không nổi nữa, ha ha ha. Mộ Dung Thiến cười lớn hai tiếng, âm thanh càng trào phúng. Cách chương.